Thần nông tiểu y tiên, chương 1896, lời nói thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khiêng không được sao? Lương Phi khóe môi một câu, lộ ra một mạt cười xấu xa. Hắn liền biết, không ai có thể đủ ngăn cản trụ loại này tra tấn. Đầu to lúc này trên mặt tràn đầy mồ hôi, đã bị tra tấn không thành bộ dáng. Lương Tổng, ta nói, đầu to ôm chặt lấy Lương Phi chân. Lúc này một câu cũng nói không nên lời, suy sút đến không được. Lương Phi hiểu ý cười, đem hắn nâng dậy, đè lại hắn hổ khẩu huyệt lại ở hắn nhĩ sau ấn xuống một cái huyệt vị. Giây tiếp theo, đầu to liền thật không hề ngứa, quỳ rạp trên mặt đất, thở hổn hển. Trương Võ cũng là cái thần trợ công, lập tức vì đầu to bưng tới một ly trà, phương ở trước mặt hắn, đầu to lúc này liền uống nước sức lực đều không có. Hắn hít sâu một hơi, mỏi mệt đến không được. Ta, Lương Phi duỗi tay ý bảo, làm Trương Võ lui qua một bên. Trương Võ, làm hắn trước nghỉ ngơi một chút. Tuy rằng Lương Phi rất muốn biết tình hình thực tế, nhưng lúc này đầu to vừa mới bình phục, chỉ có làm hắn trước bình tĩnh một chút, bình phục hạ tâm tình. Đầu to vẫn không nhúc nhích quỳ rạp trên mặt đất. Vẫn luôn qua vài phút sau, hắn mới ngẩng đầu khởi, bò đến trước bàn, cầm lấy một chén nước, ừng ực uống lên. Hắn liên tiếp uống lên lầu ba thủy, cuối cùng đánh một cái vang dội no cách, mới đem ly nước buông. Đầu to mỗi ngày làm việc cẩn thận nghiêm túc, là cái 10 phần thân sĩ, chính là hiện tại, lại là như thế chật vật. Lương Phi cùng Trương Võ nhìn đến sau, đều có chút không đành lòng. Phi ca, ta nói, đầu to, chúng ta làm lâu như vậy huynh đệ, ngươi có cái gì ủy khuất toàn bộ nói ra, ta biết ngươi là sẽ không làm ra thực xin lỗi chuyện của ta. Nhất định có khổ chung. Lương Phi vừa nói sau, đầu to là một đại nam nhân, cư nhiên khóc lên tiếng, khóc đến kia kêu một cái thương tâm. Bộ xa nước mũi một phen, nước mắt một phen, vẫn luôn khóc cái không ngừng. Thật sự là đáng thương. Đầu to, ta chỉ muốn biết, những cái đó ảnh chụp cùng video là chuyện như thế nào. Lương Tổng, ta cũng cùng ngài nói thật. Ta đầu to chưa bao giờ có đã làm bất luận cái gì thương thiên làm hại việc. Ta tuy rằng nghe xong bọn họ nói, an camera, nhưng ta cũng không biết những cái đó ảnh chụp cùng video ở nơi nào. Là thật sự, Lương Phi hai hàng lông mày ninh thành ngật đáp, trong miệng phun vòng khói. Hắn không biết lúc này có nên hay không tin tưởng đầu to nói. Nhìn đầu to lúc này biểu tình, cũng không giống đang nói dối. Đầu to cùng Lương Phi làm nửa năm bằng hữu, tuy nói có chút tiểu tâm tư, nhưng hắn nhân phẩm còn tính chính, không đến mức làm ra loại sự tình này tới. Lại có lẽ, kỳ thật hắn chỉ là cái tiểu la la. Hắn bị người khác lợi dụng, cũng không có bất luận cái gì thực quyền. Phi ca, ta cũng không sẽ gạt người. Ảnh chụp cùng video ta thật sự không biết ở nơi nào. Ngươi nếu không tin nói, có thể mang ta đi cục cảnh sát, liền tính bắt ta đi ngục giam ta cũng nhận. Nhưng vài thứ kia ta thật sự không có gặp qua. Những cái đó đều là công nghệ cao ngoạn ý, ta thật sự không hiểu. Đầu to thừa nhận camera là hắn an, nhưng là lại không biết ảnh chụp cùng video ở đâu. Hắn vừa nói sau, làm Lương Phi lâm vào trầm tư. Đầu to, Lương Tổng đối với ngươi cũng coi như không tồi đi. Lần này nghe nói ngươi bắt cóc, Lương Tổng từ sớm vội đến vãn, vẫn luôn ở lo lắng ngươi. Ngươi cũng không thể nói dối. Ngươi nói cho Lương Tổng, chuyện này cùng ngươi không quan hệ. Bất quá ngươi muốn nói ra sau lưng chính là ai. Nếu có thể nói ra, Lương Tổng sẽ không lại làm khó dễ ngươi. Trương Võ thấy đầu to mềm xuống dưới, lập tức đưa lên khăn giấy, vì đầu to chà lau trên mặt nước mắt. Đầu to, ta ngày hôm qua đi nhà ngươi. Cái gì? Ngươi đi nhà ta, không có nói cho ta ba mẹ chuyện của ta đi. Đầu to vừa nghe người nhà, sắc mặt trầm xuống, cả người trở nên khẩn trương lên. Tuy nói hắn hiện tại bị Lưu Mộng Sở mê hoặc, nhưng hắn trong lòng vẫn là thập phần nhớ mong người nhà. Nghe được người nhà này hai chữ, nước mắt ở vành mắt đảo quanh. Trương Võ liên tục lắc đầu. Tiểu Tâm an ủi nói, đầu to, chúng ta làm lâu như vậy huynh đệ, ngươi còn không hiểu biết ta sao? Ta đương nhiên sẽ không nói cho ngươi ba mẹ. Ngày hôm qua ta tìm không thấy ngươi, cho nên mới đi nhà ngươi. Ta thấy ngươi ba mẹ đã hơn 70 tuổi. Thật là vất vả, ngươi cũng không thể có việc. Ngươi còn muốn chiếu cố bọn họ nhị lão đâu. Trương Võ quả thực chính là cái thần trợ công. Hắn biết, đầu to là cái hiếu thuận hài tử, cho nên muốn đánh thân tình này trương bài. Đầu to nghĩ đến người nhà, nghĩ đến cha mẹ, nghĩ đến bọn họ, tâm liền thật sự mềm. Nguyên bản hắn còn muốn chết khiêng, tưởng tượng đến người nhà, hắn không sợ tiến ngục giam, nhưng là tiến vào sau, cha mẹ hắn làm sao bây giờ? Nghĩ đến đây, hắn lại do dự. Phi ca, ta nói, cái này Lưu Mộng chính là, đầu to nói đến nhất thời điểm mấu chốt, môn đột nhiên khai, tiến vào không phải người khác, đúng là dễ thường thường vừa rồi đi bắt Lưu Mộng, nhìn nàng một người tiến vào, mặt âm trầm, đủ để nhìn ra, nàng lần này là thất vọng mà về, mẹ nó, làm Lưu Mộng trốn thoát, Mộng Mộng, ngươi nói Mộng Mộng, nàng đi nơi nào? Đào NLO, SPAC, MI, NSSTAIT, RUI N, THI C, HCODE, NET. Đầu to lúc này biểu tình rất là kỳ quái. Có chút cao hứng, còn có chút mất mát, nhưng nhiều nhất chính là lo lắng. Từ điểm này đủ để nhìn ra, đầu to đôi cái này Lưu Mộng là đúng rồi thật cảm tình. Người nam nhân này cũng thật là đáng thương. Đã hơn 40 tuổi ngạnh muốn học người khác chơi võng luyến. Bị Lưu Mộng nhìn chằm chằm chuẩn không nói. Còn tính kế một phen. Hiện tại hắn thật là ném phu nhân lại chiết binh. Nếu hắn vẫn luôn không nói ra tình hình thực tế, cuối cùng thật sự sẽ bị đưa vào ngục giam. Hắn nếu ngốc đến khiêng sở hữu sự, cuối cùng chỉ biết thua thực thảm. Lương Phi mặt đều phải khí tái rồi. Cái này dễ thường thường, sớm không tới vãn không tới, cố tình lúc này tới, thật là quá không bớt lo. Thường thường ngươi, ta làm sao vậy? Dễ thường thường lại vẻ mặt ngốc bê, hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì. Lương Phi khí đến muốn phun huyết, mới vừa rồi đầu to lập tức muốn nói ra tình hình thực tế. Nhưng dễ thường thường lại đột nhiên xâm nhập, tiến vào liền vào đi, tốt nhất đừng nói chuyện, nhưng nàng lại ở cái này thời điểm mấu chốt, nói ra Lưu Mộng tên, còn nói nàng chạy, này đầu to vừa mới còn ở rối rắm, muốn hay không giảng ra, thật vất vả nghĩ đến người nhà khó khăn, muốn nói ra tình hình thực tế, lại bị dễ thường thường vô tình đánh gãy, người trước đi ra ngoài. Nhanh lên, Lương Phi chỉ có thể trước đem dễ thường thường chi khai. Nàng nếu vẫn luôn tại đây, đầu to là sẽ không nói ra tình hình thực tế. Hiện tại dưới loại tình huống này, đầu to tâm hoàn toàn rối loạn. Hắn là nghĩ tới năm thế đã cao ba mẹ, chính là tưởng tượng đến làm hắn tâm động Lưu Mộng. Hắn lại ở rối rắm. Lưu Mộng chính là lần nữa giao đãi quá. Không thể nói ra tình hình thực tế, bằng không bọn họ hai cái đều sẽ chơi. Lúc ấy đầu to cũng là vỗ bộ ngực lời thề son sắt bảo đảm quá. Hắn nói cho Lưu Mộng, chính mình sẽ hào hào đau nàng, sẽ hào hào bảo hộ nàng, sẽ không làm nàng chịu bất luận cái gì thương. Mặc kệ phát sinh chuyện gì, hắn đều sẽ một người khiêng, sẽ không làm Lưu Mộng chịu nửa điểm ủy khuất. Hiện tại lúc này, hắn nghe được Lưu Mộng rời đi tin tức, hắn trong lòng đã sáng tỏ, Lưu Mộng đi rồi, hắn sắp sửa khiêng hạ sở hữu hết thảy. sở hữu trách nhiệm toàn bộ từ hắn một người tới khiêng. Các ngươi không cần tìm Lưu Mộng, nàng cái gì cũng không biết. Cách chương.